Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Nhã Thi theo đuổi Trương Minh 2 năm, cuối cùng đã kết hôn. Dung Tử Dương không biết chính xác Dung Nhã Thi nghĩ gì về hắn, nhưng đạo đức rất cao. Bà không thích hắn hoặc sẽ thích hắn, mọi thứ là hắn đang mơ tưởng. Dung Nhã Thi thấy gia đình hắn quả thực rất đáng thương. Bà cho rằng có thể giúp đỡ người thân càng nhiều càng tốt. Nhưng không ngờ cuối cùng lại có kết cục như vậy. Lời nói của Trương Nhất Linh rất mơ hồ. Tuy phần lớn đều là do cô tự bịa ra. Nhưng không ngờ lại đánh vào trọng tâm của Dung Tử Dương. Dung Tử Dương bị kích thích. Hai mắt đỏ bừng. Lại tát cho cô thêm hai cái tát. Nói khuôn mặt cô quả thực giống với Dung Nhã Thi khi còn trẻ. Hắn bóp cổ cô, Trương Nhất Linh đang giãy giụa, lăn lên mép sofa, bị con sói đói của hắn lao tới, kẹp chặt ở góc sofa. Dung Tử Dương vừa lẩm bẩm vừa cởi iota quy upsilon ớ huyền y áo. Áo đã hoàn toàn mở ra, lộ ra làn da trắng nõn dưới ánh trăng, trên đó còn vương vết máu, trên đó có những vết thương sâu và nông. Trương Nhất Linh bị hắn đè lên khiến vết thương ngay lập tức chảy máu trở lại. Cô gần như ngất đi, nhưng vì bản năng liền cắn mạnh vào tay hắn gượng dậy. Con dao găm đã đâm cô vẫn còn cách cô 2 mét. Dung Tử Dương đã bị cô chọc tức. Du xê vỏ y gờ và sự tức giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm. Có vẻ như hắn không nghĩ đến sự tồn tại của con dao găm đó. Trương Nhất Linh bị trói chặt tay. Trong trường hợp này cô không thể thoát ra được. Làm sao hắn biết Trương Nhất Linh thực sự đã nới lỏng một nửa sợi dây trói cô? Khẩu súng mà cô nhặt được giấu trong tủ cách cô chưa đầy 30 cm. Một khi bị phân tán sự chú ý, cô có thể nhân cơ hội lấy được. Bà ta cho rằng bà ta tốt như vậy. Bà ta cho rằng bà ta cao quý. Ta hận bà ta đến tận xương tủy. Ta còn có thể không quên bà ta sao? Có phải hay không? Bà ta đối xử với ta như vậy. Các người sẽ không có kết cục tốt. Ta nói cho ngươi biết. Tống Lưu cũng sẽ chết. Những người ở đó sẽ không để cô ta đi. Chết hết đi cho ta. Chấm chấm. Dung Tử Dương cắn vào cổ cô. Bị thu hút bởi nét đẹp của cô. Trương Nhất Linh trông quá giống Dung Nhã Thi 20 năm trước. Những thích không bao giờ có thể được chấp nhận. Tình yêu trong vô vọng của Dung Tử Dương. Quá khứ tan thành mây khói. Hắn đang hấp thụ nhiệt độ của Trương Nhất Linh một cách điên cuồng. Giống như trở về giấc mơ đẹp nhất của mình. Đáng ghét, Trương Nhất Linh cũng đáng ghét như Dung Nhã Thi. Tại sao ngươi và Tống Lưu lại có thể thích nhau? Bây giờ xem kết cục đi. Tống Lưu đã trở về thành phố Di. Đời đời kiếp kiếp không thể đi ra khỏi nơi ma quái đó. Người sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Người cũng giống như ta. Chấm, thật khốn nạn. Đầu óc Trương Nhất Linh quay cuồng. Cô chịu đựng sự đụng chạm ghê tởm trên cơ thể mình. Lúc này Dung Tử Dương có lẽ không thể dừng lại. Làm sao cô có thể ngăn hắn lại? Cô phải làm cho hắn vui vẻ bằng lòng bỏ qua mọi chuyện. Trương Nhất Linh nhẹ nhàng nói. Chú, Dung Tử Dương dừng lại. Cái tên cấm kỵ này đã từng làm cho Dung Tử Dương kích động đến mức không kìm được. Ngẩng đầu nhìn vào mắt Trương Nhất Linh. Đó là đôi mắt rất giống với Dung Nhã Thi. Đôi mắt giống như có sương mù. Cô đang khóc nức nở. Nước mắt chảy ra từ mắt cô một chút. Cô nhắm chặt mắt, như thể cô đã từ bỏ đấu tranh. Tống Lưu, thật sự, Dung Tử Dương mỉm cười. Trương Nhất Linh còn quá trẻ. Thích một người, không thích một người, tất cả đều ở trên mặt. Tống Lưu đối xử với cô như thế này. Cô vẫn không thể quên được nàng. Cả đời này cô không thể nào quên được nàng. Chồng Trương Nhất Linh vô cùng đau đớn. Nhưng trái tim cô lại vô cùng bình tĩnh. Cô bắt gặp cảm xúc của Dung Tử Dương từng chút một. Cô có thể rõ ràng cảm nhận được bây giờ hắn vô cùng hạnh phúc. Bởi vì nhìn thấy cô rơi lệ, hắn còn hung ác nhìn nước mắt của cô, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang bị đau đớn làm cho méo mó. Càng muốn làm cho mỹ nhân tàn khốc này thêm say. Cái chết không bao giờ là nhẹ nhõm. Không ai có thể nhận được sự giúp đỡ. Trương Nhất Linh nhẹ nhàng nói. Chú, tôi có thể gặp lại em ấy không? Tôi có thể nói chuyện với em ấy một lần nữa không? Tôi muốn nói một lời cuối cùng với em ấy. Dung Tử Dương lúc này trở nên dịu dàng. Người sắp chết, lời hay lẽ phải. Hắn nghĩ hắn sẽ không thể gặp lại Dung Nhã Thi trong cuộc đời mình. Trương gia đã tàn, hắn đã được định sẵn là không thể sống sót. Còn có thể nói với ả chuyện gì nữa, ả không muốn gặp ngươi. Dung Nhã Thi đã định không thể ở bên cạnh hắn. Hắn đã muốn có bà từ lâu. Dung Tử Dương lúc này cảm thấy Trương Nhất Linh thật đáng thương. Cái gì cũng là tội lỗi. Thật ra toàn bộ chuyện không liên quan gì đến cô. Nếu hắn không yêu Dung Nhã Thi thì cô đã không đến mức này. Ban đầu, hắn chỉ muốn Dung Nhã Thi chứng kiến gia đình bà yêu thương sụp đổ một chút. Nhưng Trương Nhất Linh đã đột ngột bị kéo xuống nước. Dung Tử Dương nhéo nhéo mặt cô. Thật may cho ngươi. Hắn cầm lấy điện thoại di động ném trên ghế sofa của Trương Nhất Linh. Trong quá trình này, hai chân của hắn hoàn toàn áp chế không cho cô thực hiện bất kỳ hành động nhỏ nào khác. Dung Tử Dương mở màn hình điện thoại di động của cô. Chấm, Tống Lưu lấy khẩu súng nổ nhỏ. Đổi tay, dùng cùi trỏ siết chặt cổ bố già. Khi xoay cổ tay, súng đã găm vào động mạch cổ. Nàng cầm ngòi nổ trong tay còn lại. Cẩn thận xem nó. Nó là một ngòi nổ. Giống như một chiếc điện thoại di động rất cũ. Kiểu máy cũ nhất khi mới ra mắt. Bố già căn bản không dùng điện thoại di động. Việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài cơ bản là do người dưới quyền truyền lại. Phong cách sống rất cổ hủ. Không thích tiểu nhân thủ đoạn. Nhưng một thứ nhỏ bé như vậy đã ngày đêm mang đi. Chưa từng rời đi, nó có thể có bí mật gì? Tống Lưu nói, ta nghĩ ngòi nổ cần có chỉ dẫn cụ thể để kích nổ. Đúng không? Bố già rụt cổ không nói gì. Tống Lưu quá thông minh, chỉ cần một chút thông tin là nàng có thể đoán ra. Nếu tình cờ nàng đoán được mật mã của ngòi nổ, số lượng bom được chôn dưới đất sẽ đủ để cạo tất cả nơi đây. Bố già nghiêm nghị nói. Tống Ly, chính xác thì ngươi muốn làm gì? Quả bom nổ, ngươi cũng không thể tự mình thoát ra được. Ngươi cũng sẽ chết ở đây. Tống Lưu mỉm cười. Đúng vậy, ta vẫn chưa sống đủ. Ta không muốn chết ở đây chút nào. Để ta đi tùy thuộc vào ngài. Ngòi nổ nằm trong tay nàng. Nhưng nàng không biết mật khẩu. Bố già lạnh lùng nói. Ngươi có điều kiện gì? Tống Lưu nói, hãy để ta đi, thu hồi mọi phương pháp theo dõi trên người ta. Sau này mọi thứ ở đây sẽ không liên quan gì đến ta và buông tha cho Trương gia đi. Bố già lạnh lùng nhìn vào mắt nàng, nhưng không thể nhìn thấy gì từ đó. Đôi mắt ấy quá sâu, ẩn chứa quá nhiều điều. Tựa như tìm được sự cân bằng mong manh trong nỗi đau và sự nhẹ nhõm tột cùng. Nếu không, hắn đã ngờ Tống Lưu đã gục ngã từ lâu. Từ việc bước ra khỏi bàn mổ thôi miên cho đến nhuộm máu toàn bộ căn cứ. Tống Lưu dường như đang tự chống đỡ cho bản thân bởi một điều gì đó. Nếu không có điều gì đó nâng đỡ nàng. Không có sự sống có thể khiến trái tim khô héo từ lâu của nàng đập trở lại. Thì có lẽ nàng đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Điều đó có thể là gì? Bố già nói. Để cứu Dung Nhã Thi, ngươi đã tình nguyện trở về đây. Bây giờ ngươi lại vì Trương gia mà từ bỏ mọi thứ ở đây. Tống Ly, ngươi đang làm gì vậy? Sức mạnh đại diện cho tiền, đại diện cho mọi thứ nàng muốn. Điều hành một đế chế ngầm khổng lồ như vậy. Nếu muốn, một ngày nào đó nàng có thể trở thành vua ở đây. Tống Lưu, nàng muốn gì? Tống Lưu nghĩ. Nàng có thể làm gì? Chỉ là khao khát sự ấm áp mà trước đây nàng chưa từng có. Muốn bù đắp cho cô. Muốn giữ lại ánh sáng ấm áp. Đây vốn là kế hoạch cả đời. Nhưng bất cứ khi nào có một tia sinh mệnh, nàng cũng muốn được sống và có thể trở về bên cô. Ở bên cô, giải thích rõ ràng cho cô hiểu mọi việc nàng làm đều có lý do. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương cô. Trương Nhất Linh là người nàng khắc cốt ghi tâm. Làm sao nàng có thể làm tổn thương cô được? Đó chỉ là biện pháp cuối cùng. Nó khiến trái tim nàng tan nát. Nếu cô có thể sống, miễn là cô có thể sống, miễn là cô có thể sống sót, không quan trọng cô sẽ tha thứ cho nàng hay không. Dù là tha thứ hay không tha thứ, trong thời gian dài như vậy, nàng luôn có chút nhẫn nại để xóa vết sẹo trong lòng. Vậy thì đừng bao giờ rời xa cô nữa. Nếu nàng chết, điều đó cũng không thành vấn đề. Nàng luôn có thể kéo cả tổ chức chết cùng mình. Còn bên Trương Nhất Linh thì nàng đã sắp xếp rồi. Nàng cũng có một số người mà nàng có thể tin tưởng. Nàng tin miễn là không có bố già can thiệp, sẽ không ai có thể làm tổn thương Trương Nhất Linh nữa. Nàng như thế nào, luôn luôn không quan trọng. Tống Lưu nói, ta không có kế hoạch gì cả. Nàng chỉ mong Trương Nhất Linh có thể sống tốt. Tống Lưu siết chặt khẩu súng, lạnh lùng nói. Ta sẽ cho ngài một phút để suy nghĩ. Ngài phải suy nghĩ rõ ràng. Hoặc để ta đi. Nếu không chúng ta sẽ chết cùng nhau ở đây. Bố già vẫn giả vờ bình tĩnh. Người không biết mật mã ngòi nổ. Tống Lưu cười nhẹ. Báo một loạt con số. Ta cùng ngài nhiều năm như vậy. Ta vẫn luôn tò mò tại sao không có người đi cùng ngài. Ngài cũng biết ta có trí nhớ rất tốt. Trước đây có người ở bên ngài, nhưng sau này không biết có chuyện gì liền biến mất. Ta hỏi một chút cũng học được một điều. Ngài đã giấu vợ mình trong tổ chức, thậm chí còn tùy tiện để cho người mình yêu gờ yêu ta ết người. Cuối cùng bà ta tự sát. Ngài hẳn là rất buồn đúng không? Những người như họ sống bằng máu đã yêu một người tốt bụng và hồn nhiên. Làm thế nào không phải là một loại buồn? Cái chết là vĩnh cửu, là sự giải thoát tốt nhất, để ngài có thể ở bên bà ta ở đó. Mã của ngòi nổ là gì? Không cần phải nói, chuỗi mật mã đó giống như cọng rơm cuối cùng trên lưng lạc đà. Cuối cùng cũng nghiền nát bố già. Người đàn ông thường ngày mạnh mẽ, lãnh đạm và tham lam giống như một người đàn ông bình thường nhất lúc này. Nghe thấy tên người mình yêu thích. Hắn còn nở một nụ cười luyến tiếc. Chấm, Tống Ly, người rất thông minh, vì ta đã quyết định. Ta không thể giữ ngươi lại. Ta sẽ để ngươi đi. Cách chương.